Chương 1567, thật rất đẹp. Đa tạ Khương Vân cũng không có đi tiếp kia nam tử đưa trả lại cho bạc của mình, mà là đối trẻ tuổi nam tử hai tay ôm quyền, vô cùng trịnh trọng thật sâu bái xuống dưới tuổi trẻ nam tử ánh mắt đờ đẫn, nhìn xem trước mặt không hiểu đối với mình cong xuống Khương Vân. Mặc dù Khương Vân trong mắt đã không có quan mang, nhưng là tại đáy lòng của mình chỗ sâu, lại như cũ có thể cảm nhận được quang mang kia bao phủ phía dưới ấm áp, mặc dù trên bầu trời vẫn như cũ có mây đen bao trùm, nhưng là kia đã hạ vô số năm tuyết, lại thật đã ngừng ngồi thẳng lên về sau. Khương Vân trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn xem tuổi trẻ nam tử nói, ta vừa vặn liền là cái đại phu, mà lại, ta cu nở dê nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ hồi trở lại thôn của ngươi, đi thay mẹ ngươi xem bệnh giờ. Khắc này Khương Vân, rốt cục có minh ngộ mà hết thể này, đều là bái vị này tuổi trẻ nam tử mấy câu trô. Sở dĩ Khương Vân là thật tâm vô cùng cảm kích đối phương. Mặc dù cự ly bước vào đạo tính cảnh, Khương Vân còn kém một bước cuối cùng. Thậm chí, hắn hiện tại chỉ cần tìm yên tĩnh địa phương, làm xong một chuyện cuối cùng, liền có thể có được thuộc về mình đạo tính. Nhưng vì cảm tạ nam tử, Khương Vân vẫn là quyết định trước thay đối phương mẫu thân chữa bệnh. Khương Vân câu nói này, cuối cùng là để tuổi trẻ nam tử lấy lại tinh thần, trên mặt đờ đẫn biểu lộ trong nháy mắt tiểu hóa thành vẻ mừng như điên, lắp ba lắp bắp hỏi nói, thật ngươi. Không không không, ngài thật là đại phu. Khương Vân gật đầu nói, đúng, mặc dù đạt được Khương Vân trả lời khẳng định, nhưng là nam tử trên mặt cuồng hỉ lại dần dần trở nên thành thấp phòng nói, thế nhưng là ta không có tiền, trả không nổi xem bệnh phí. Ha ha, Khương Vân bỗng nhiên cất tiếng cười to, lúc này mới đưa tay theo tay của nam tử bên trong nhận lấy nguyên bản thuộc về mình bạc nói, hiện tại, xem bệnh phí có nhìn xem mình đã trống rông trong lòng bàn tay, trong mắt của nam tử lần nữa có nước mắt lan xuống, đột nhiên phủ phù thoáng cái. Chở mình quỳ rạp xuống đất. Khương Vân đưa tay nâng hắn thân thể nói, ngươi nếu lại chậm trễ, vạn nhất duyên ngộ bệnh của mẹ ngươi tình, ta cũng không chịu trách nhiệm. Vâng vâng vâng, vừa nghe đến mẹ của mình, mặc dù nam tử trong lòng có áy náy cùng cảm kích, nhưng là thật không còn dám tiếp tục chậm trễ, vội vàng đứng lên nói, chúng ta thôn cách nơi này có chừng hơn 100 dặm địa, đại phu, nếu không, ta có ngài đi thôi. Khương Vân lắc đầu, đống nhiên cất bước, dẫm lên dưới chân tuyết động, hướng về một phương hướng, không nhanh không chậm đi đến. Mà nhìn xem Khương Vân hành tẩu phương hướng, nam tử không nhịn được lần nữa sửng sốt. Bởi vì, cái hướng kia, đúng là mình thôn chỗ. Cho đến Khương Vân thân ảnh đã đi xa về sau, nam tử mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng dùng lực lau đi nước mắt trên mặt, mang trên mặt vẻ kích động, hướng về Khương Vân đuổi theo. Mạnh đạo hữu, còn không có tìm tơ y sao? Giới phùng bên trong, ẩn hồng nhịn không được hướng về một bên Mạnh Kiều phát ra hỏi thăm. Từ khi Mạnh Kiều bọn hắn triệu hoán ra quỷ môn, đem quỷ khí dẫn vào cái này mấy trăm vạn lý giới phùng về sau, cho tới bây giờ, đã đi qua thời gian 2 năm rưỡi, mặc dù 2 năm rưỡi đối với tu sĩ tới nói, vẹn vẹn chỉ là chớp mắt thời gian mà thôi, nhưng là ẩn hồng lại là có một chút lo lắng. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn cu nở dê chưa nói với bất luận kẻ nào, Khương Vân từng có qua tại sinh tử giới bên trong bình an thoát đi, trở lại sinh giới kinh lịch. Mặc dù hắn không biết Khương Vân là như thế nào làm được, nhưng lại cũng làm cho hắn không thể không lo lắng. Khương Vân có thể hay không đồng dạng không sợ quỷ khí? Nếu thật là như thế, kia quỷ tộc cách làm này, loại trừ có thể giết chết đếm bằng ước vạn sinh linh bên ngoài, vẫn vô pháp tìm tơ y Khương Vân. Tìm không thấy Khương Vân việc nhỏ, nhưng là giống như quỷ tộc đối với Khương Vân không sợ quỷ khí sự tình có chỗ hoài nghi, tra rõ phía dưới, cuối cùng vạn nhất điều tra ra chính mình từng tại giấu giếm đạo tôn tình huống dưới, vận dụng chỉ xích thiên ngai, đem Khương Vân đưa vãng sinh tử giới, vậy mình sẽ phải xong. Không có Mạnh Tiều tự nhiên không biết ẩn hồng lo lắng. Nàng ngược lại là không chút nào sốt ruột, bất quá, nhiều nhất thêm một năm nữa thời gian, quỷ khí liền có thể hoàn thành toàn bộ tràn ngập tại phiến khu vực này, đến lúc đó tất nhiên có thể tìm tơ y hắn. Vâng vâng vâng, ẩn hồng liên tục gật đầu, tiếp lấy hỏi, đúng rồi, Mạnh đạo hữu, ta nghe nói Khương Vân tại vấn đạo thiên thời điểm, tự chế một thức trường sinh chi thuật, cực kỳ kinh diễm, mà lại theo lúc ấy đứng ngoài quan sát người nói. Cái này một thuật bên trong vở ơ y ma đã bao hàm sinh tử cùng thời gian ba loại lực lượng pháp tắc. Cái này ba loại lực lượng pháp tắc, ta là không có chút nào hì hệ u do, ta liền muốn thỉnh giáo một chút, vậy có hay không có thể, cái này ba loại lực lượng pháp tắc có thể làm cho hắn đem chính mình ngụy trang thành tử linh, từ đó tránh thoát các ngươi tìm kiếm đâu? Mạnh Tiểu trầm ngâm nói, kia trường sinh chi thuật chúng ta cũng đã nghe nói qua, ngươi nói loại khả năng này cu nở dê hoàn toàn chính xác tồn tại, bất quá, coi như Khương Vân có thể ngụy trang thành tử linh, tránh đi chúng ta tìm kiếm. Nhưng là, ngươi không nên quên, tại hắn cất giấu thân thế giới bên trong còn có một vị cường giả, từ đầu đến cuối đều là vị cường giả kia đem thế giới kia cho ẩn giấu đi, ta cũng không tin, hắn cũng có thể hiểu pháp tắc sinh tử, có thể cu nở dê đem chính mình giả dạng làm tử linh. Hai người bọn họ, chỉ cần tìm được một cái, tất nhiên liền có thể tìm tơ y một cái khác. Nghe xong Mạnh Kiều, Ẩn Hồng Tâm cuối cùng là triệt để trở xuống tại chỗ, gật đầu nói, thì ra là thế, một năm kia về sau, ta liền đợi đến Mạnh đạo hữu tin tức tốt. Mạnh Kiều không lên tiếng nữa, nhắm mắt lại, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Mà bọn hắn cũng không biết, trên thực tế, tại quỷ khí bây giờ tràn ngập phạm vi, đã sớm không có qua vô danh hoang giới. Chỉ bất quá, những này quỷ khí vô pháp tiến vào thế giới bên trong mặc dù Mạnh Kiều bọn hắn còn chưa phát hiện, nhưng là một khi đợi đến quỷ khí hoàn toàn bao trùm phiến khu vực này, bọn hắn cũng liền có thể phát giác được vô danh hoang giới tồn tại. Khương Đại Phu, phía trước chính là chúng ta thôn thân ở vô danh hoang giới bên trong Khương Vân, đã tại trẻ tuổi nam tử dẫn dắt phía dưới, đi qua hơn 100 dặm chỗ cự ly, sắp đến đối phương thôn trang. Hơn 100 dặm cự ly mặc dù không tính xa, nhưng là bởi vì nơi này tuyết quá sâu, đi đường đều là chậm rãi từng bước, thật to ảnh hưởng tới hành tẩu tốc độ, sở dĩ bỏ ra sắp tới 6 canh giờ mới đổi tới. Mà đoạn đường này tới, cũng làm cho Khương Vân đối với lúc trước trẻ tuổi nam tử nói tới những lời kia, có càng thêm khắc sâu trải nghiệm. Hàng năm sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này phía dưới người, những này tuyết mang cho bọn hắn, không có chút nào chỗ tốt, chỉ có vô số không tiện, thậm chí là tử vong uy hiếp lại là một lát đi qua, Khương Vân trong mắt đã có thể nhìn thấy một cái đơn sơ thôn trang, mà lúc này đây, kia nam tử bỗng nhiên mở miệng lần nữa, thanh âm áp trầm thấp mà nói, Khương, Khương Đại Phu, ta còn có chút việc muốn cầu ngài. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta ra đùa tuyết, vô ý gặp ngươi, mà trên người ngươi có đầy đủ bạc, ta lại là tên đại phu, sở dĩ cùng ngươi hồi trở lại thôn tới giúp ngươi nương xem bệnh. Khương Vân Hà có thể không biết, đối phương tất nhiên là muốn cầu chính mình, không muốn đem hắn lúc trước cản đường cướp bóc sự tình nói ra. Bây giờ, Khương Vân đã biết rõ cái này nam tử tên là Lý Đại, chính như hắn nói, tại hắn lúc mới sinh ra, phụ thân của hắn muốn vì đó mâu đi tìm một chút ăn, kết quả một đi không trở lại, từ đó về sau tiểu cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ mẫu thân bị bệnh liệt giường, hắn vốn là muốn chuẩn bị con mồi, đổi ít tiền, đi cách nơi này gần nhất một tòa thành bên trong đi mời đại phu. Chỉ tiếc, nơi này căn bản cũng không có con mồi, sở dĩ hắn đến trong thành về sau, đem trên người mình duy nhất một kiện áo ra cho cầm cố, đổi mấy cái đồng tiền, tìm được đại phu. Kết quả, điểm này tiền căn bản không mời nổi vị kia đại phu, để hắn tại bất đắc dĩ cùng trong tuyệt vọng, vừa lúc gặp chính mình, cho nên mới sẽ xuất thủ cướp bóc chính mình. Mặc dù phạm vào điểm sai, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn làm trở về người tốt, như vậy Khương Vân cu nở dê nguyện ý thay hắn giấu giếm. Đa tạ Lý Đại đối Khương Vân liên tục túi đầu, vẫn như cũ ngượng ngùng nói, còn có, Khương Đại Phu, giống như, nếu như ta nương bệnh cần dược quá đắt, tiền, có thể hay không trước thiếu có thể sau khi nói xong, Khương Vân đi đầu cất bước, đi vào thôn. Sau lưng Lý Đại, nhìn xem Khương Vân bóng lưng, nhìn lại kia bốn phía kia trắng ngần bạch tuyết, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được tuyết này, thật rất đẹp.